biểu tình nhóm y quan càng thêm vi diệu. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, có thể sở hữu vị trí kia, trừ bỏ thái tử chính là anh vương hoàng trưởng tử tôn quý nhất. Chính là bệ hạ hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, thái tử cũng còn tốt. Hiền phi liền nghĩ gấp không chờ nổi mà trừ bỏ người mình nhìn không thuận mắt. Này có phải hay không quá kém cỏi? Đây chính là nữ nhi Hoa gia. Cha người ta mới vừa lập xuống chiến công có thể lưu danh sử sách. Người liền dám đem người tiến cung hạ độc. Đây là dũng khí cỡ nào? Độc không ở trong rượu, mà là ở trên chén rượu. Một vị y quan khác mang lên bao tay vải, để một vị khác giúp mình. Nhanh chóng đem chén rượu đã bị bôi độc cho vào hộp gỗ. Thân là y quan, giữ lại vật chứng, là trách nhiệm của hắn. Hiền phi chú ý tới động tác nhỏ của y quan. Nghe độc được bôi trên chén rượu, Hiền phi trong lòng trào ra vô số ý niệm. Cuối cùng toàn bộ hóa thành hoảng loạn, phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Đến tột cùng là ai hãm hại nàng cùng Hạo Nhi? Hôm nay nếu Hoa Lưu Ly chết ở chỗ này, không chỉ có nàng xong, Hạo Nhi cũng xong rồi. Toàn bộ Điền gia đều sẽ chịu liên lụy. Hoa gia khống chế mấy chục vạn đại quân như thế nào sẽ không truy cứu. Đến lúc đó toàn bộ Đại Tấn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khá cho thủ đoạn nham hiểm ngoan độc. Nàng gắt gao nắm lấy tay vịn ghế dựa. Hít sâu hai hơi. Thanh âm run rẩy. Người tới. Phong tỏa hiện trường. Để đại lý tự an bài người tới đây. Mặt khác, cho người bẩm báo việc này cho bệ hạ còn có thái tử ở Đông Cung. Nói xong một hơi này, Hiền phi phảng phất hao hết hơn phân nửa sức lực. Ánh mắt nàng đảo qua mọi người ở đây. Tựa hồ muốn từ trên người bọn họ tìm ra điểm khả nghi, là đối tượng bị hại. Hoa Lưu Ly lung lay sắp đổ mà dựa vào trên người cung nữ. Sau khi nghe được Hiền phi cho người đi đại lý tự báo án, mới không dám tin tưởng mà mở miệng. Như thế nào sẽ có người muốn gây yêu ta ế ta? Chấm. Nàng cúi đầu nhìn Diên Vĩ quỳ trên mặt đất, bàn tay trắng khẽ vuốt cái trán, mềm mại ngã xuống. Huyện chủ, Diên Vĩ thê lương kêu lên, đem thân thể Hoa Lưu Ly sắp ngã xuống vững vàng tiếp được. Huyện chủ, người không sao chứ? Mau đem huyện chủ đỡ vào trong tẩm điện. Hiền phi hiện tại như treo nửa trái tim, thấy Hoa Lưu Ly hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi. Hoa huyện chủ thân thể hư nhược lá gan lại nhỏ, vạn nhất ở nơi này của nàng ngất xỉu liền dậy không nổi. Nàng lấy cái gì hướng bệ hạ giao đãi? Mọi người thật cẩn thận mà đem Hoa Lưu Ly đưa đến nằm trên giường. Y quan duỗi tay bắt mạch một phen, mày nhăn lại, huyện chủ mạch tượng hỗn loạn, hình như khí huyết có hơi kém. Hai, hơn nữa bị kinh hách, cần chậm rãi điều trị mới được. Một, ở đây có thể hiểu đây là tình trạng thiếu máu. Những người ở đây không khỏi nghĩ, mặc cho ai phát hiện chính mình đi dạo một vòng quỷ môn quan về, đều sẽ chịu kinh hách. Đáng thương Hoa huyện chủ, mới vừa vào kinh đã bị bọn hoàn khố phóng ngựa dọa tới mức sinh bệnh. Thật vất vả dưỡng tốt thân thể, tới chỗ Hiền phi dự cái tiệc thưởng mai lại thiếu chút nữa uống phải rượu độc. Người ta thân thể không tốt, sống được đã thực gian nan, còn phải đối mặt nhiều xui xẻo như vậy. Mẫu tử Hiền phi anh vương cùng nhân gia này bát tự không hợp đi. Hiền phi nương nương, ngũ hoàng tử đi đến bên người Hiền phi tinh thần đang không tập trung. Ôn thanh an ủi, người không cần lo lắng. Hoa huyện chủ sẽ không có việc gì. Hiền phi miễn cưỡng cười, mượn cắt ngôn của ngươi. Nương nương trạch tâm nhân hậu. Hoa huyện chủ khẳng định sẽ tin tưởng, người muốn hại nàng không phải là người. Ngũ hoàng tử đứng bên gian ngoài, cách màn lục mông lung nhìn vào bóng người đang lui tới trong phòng. Đại lý tự khanh nhất định sẽ tra ra độc thủ chân chính phía sau màn. Hiền phi cười khổ, chuyện này nháo tới đây, mặc kệ hung thủ chân chính là ai, đối nàng cùng anh vương đều sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Tới hiện tại, nàng nào còn không rõ, đây là một hồi âm mưu nhằm vào nàng cùng Hạo Nhi. Đông cung, thái tử mặt không biểu tình mà nghe mấy cái quan viên lải nhải, dùng bút phác họa trên giấy một con chó nhỏ ngây thơ chất phác. Điện hạ, thần cảm thấy, chúng ta hẳn là nghĩ cách thay thế thái thú Vĩnh Châu. Như thế nào? Cái tên thái thú kia làm không tốt. Thái tử đem bút ném xuống, tiếp nhận khăn tay từ cung nữ xoa xoa tay, không nhìn tới quan viên đang nói chuyện. Điện hạ, không phải là hắn làm không tốt, mà là hắn làm quá tốt. Quan viên này nói, người này ở trên phần thống trị địa phương phi thường có thủ đoạn. Đất đai Vĩnh Châu phì nhiễu, là khối địa phương tốt, chỉ là thái thú Vĩnh Châu kia là người nhà ngoại của tứ hoàng tử. Dưới gối phụ hoàng có ngũ tử tam nữ. Hai, dựa theo cách nói này của ngươi, chỉ cần là quan viên cùng các hoàng tử công chúa khác có quan hệ, cô đều phải đề phòng. Thái tử có chút không kiên nhẫn. Ở trong mắt cô, quan viên tạo phúc một phương chính là quan tốt. Hai, ngũ tử tam nữ, năm trai ba gái. Điện hạ, chư vương như hổ rình mồi. Ngài chớ nên nhất thời mềm lòng. Cô cũng không mềm lòng. Thái tử nhìn quan viên đang nói chuyện. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cô là thái tử Đại Tấn. Nhưng nếu là thái thú Vĩnh Châu một lòng đề cử tứ hoàng tử, sẽ bất lợi đối với chúng ta. Chấm, cô cùng lão tứ, ai mạnh, thái tử anh minh nhân đức, tứ hoàng tử xa xa không kịp, làm một vị quan tốt yêu quý bá tánh, có thể nào không biết tự mình hiểu lấy. Thái tử nhàn nhạt nói, nếu là thật không biết, cô chỉ có thể biểu đạt sự tiếc nuối. Các quan viên trầm mặc, lần trước tham quan làm thái tử biểu đạt, tiếc nuối, kết cục phi thường thê thảm. Thảm đến toàn bộ quan viên kinh thành. Người nào phía dưới có hành vi hiếu kính phía trên đều biến mất không còn một mống. Bọn họ cũng không dám lại khuyên. Sợ tiếp tục khuyên ngăn, thái tử sẽ đối bọn họ biểu đạt tiếc nuối. Điện hạ, thái giám Đông Cung vội vàng đi vào. Thấy có các quan viên cũng ở đây. Dừng bước chân, nói. Thấy là thái giám đi tặng lễ cho Hoa huyện chủ. Biểu tình hắn có chút không đúng. Phất tay để các quan viên rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Có người hạ độc ở Lâm Thúy Cung của Hiền Phi. Hoa huyện chủ thiếu chút nữa bị hại. Mí mắt thái tử khẽ nhúc nhích. Hoa huyện chủ còn tốt. May mà nha hoàn bên người Hoa huyện chủ thông y lý. Nhận ra có chuyện không đúng. Hoa huyện chủ tránh được một kiếp. Chỉ là chịu chút kinh hách. Đang nghỉ ngơi ở Lâm Thúy Cung. Đi thôi. Đi Lâm Thúy Cung nhìn xem. Thái tử chắp tay sau lưng, hướng ngoài điện đi đến. Thời điểm thái tử đến Lâm Thúy Cung, người của đại lý tự đã tới rồi. Người tham gia tiệc thưởng mai lần này cũng đều không có rời đi. Làm lơ những người liên can hành lễ, thái tử đi đến trước mặt Hiền Phi, sắc mặt đang trắng bệch. Hiền Phi nương nương, Hoa huyện chủ thế nào? Phát sinh chuyện lớn như vậy, Hiền Phi đã kiệt sức, nhưng là ở trước mặt thái tử. Vẫn là muốn bảo trì hình tượng. Thỉnh điện hạ yên tâm. Huyện chùa uống thuốc xong đã ngủ. Ân, thái tử hơi hơi gật đầu. Người xác định dược Hoa huyện chủ vừa uống không thành vấn đề. Hắn lời này có ý tứ gì? Vũ nhục ai đó? Hiền Phi thực tức giận. Nhưng nàng vẫn là giữ nguyên nụ cười. Thỉnh thái tử yên tâm. Dược không có vấn đề. Kia liền tốt. Thái tử vỗ vỗ tay. Mấy cung nữ thái giám nâng trường kỷ ba đi đến, sau đó nâng hoa lưu ly được bao vây kín mít lên trường kỷ ba. Trường kỷ ghế có lưng dựa, thái tử mang Hoa huyện chủ đi chỗ nào? Hiền Phi sợ hoa lưu ly chết không minh bạch, đến lúc đó nàng có 100 cái miệng cũng nói không rõ. Chạy nhanh ngăn lại thái tử. Thái y nói, Hoa huyện chủ thân thể suy yếu, không thể vận động mạnh. Hiền Phi nương nương, người xác định muốn cho Hoa huyện chủ lưu tại Lâm Thúy Cung. Thái tử hơi hơi rũ xuống mí mắt, rõ ràng không có biểu tình, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vài phần mỉa mai. Hiền Phi, nàng không dám xác định, những người trong trạng thái hoảng sợ đang đứng ở đây đều có khả năng là độc thủ sau màn hạ độc này. À, thái tử đem ánh mắt từ trên người Hiền Phi thu trở về. Đầu óc không tốt khả năng là có di truyền. Về sau lão đại nếu là lại ngốc, hắn sẽ tận lực ít nói hắn hai câu. Đều là huynh đệ nhà mình. Tâm đồng tình vẫn là phải có. Hiền Phi, cách chương.